Chương 116, Mỹ lệ tiểu thư, cậy ạ. Đồng thời, nạ ạ kỳ mấy người cũng đi tới nỉ xỉ nổ thôn. Thôn này giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng, ngăn cách. Nơi này mỗi người đều cảm giác cực kỳ chất phác dáng vẻ. Xem ra cái này địa phương và trong tưởng tượng cũng không có quá lớn khác biệt. Nạ ạ kỳ thưởng thức nỉ xỉ nổ thôn phong thổ, gật gật đầu nói. Không ngờ tới thuyền trưởng đối với cái này phương đi hệ nở còn có nghiên cứu xứng đáng là thuyền trưởng của chúng ta cả hạ theo thường lệ vỗ một câu nịnh bợ nạ mì đảo cặp mắt trắng dã. Nàng thật sự là chịu không nổi cả hạ như thế vô liêm sỉ vớt mông ngựa. Ta nhớ được cái này địa phương, có một cái trang viên. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý sau lưng hai người, mà là cẩn thận xem chừng địa hình nơi này. Ở nơi này chút thông thường phòng xá phía sau, có một phi thường sang trọng trang viên. Cái này trang viên cực kỳ hiển nhiên cùng những thứ khác phổ thông thôn dân không giống với. Ở nạ ạ kỳ trong ấn tượng mặt, nhà này người nhà giàu bên trong có một thiên kim tiểu thư, tên là cái ạ. Nạ ạ kỳ đối với cái này cái ạ ngược lại là không có hứng thú gì. Bất quá cái này người nhà giàu bên trong quản gia, nhưng có chút không tầm thường. Cái ạ quản gia tên là Cụ Lờ Hà Nọc. Nhưng trên thực tế, hắn là hắc miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, tên là Cụ Dô. Mấy năm trước, Cụ Dô làm bộ chán nản đi tới nỉ xỉ nổ thôn. Đồng thời chiếm được cái ạ đồng tình, trở thành nơi này quản gia. Nhưng trên thực tế, Cụ Dô là vì lừa gạt đồng tình, do đó có thể có được cái ạ tài sản. Nạ ạ kỳ trong lòng vẫn có một rất lớn nghi hoặc. Hắn nhớ trước mặt hỏi một chút cái này gọi Cụ Dô ra hỏa. Vì sao chính mình thân là một hải tặc, không phải trực tiếp cướp trắng trợn, không muốn làm loại này náo tàn sự tình. Một cái nho nhỏ người nhà giàu, bên trong tiểu thư liền nhắc tới một con gà khí lực cũng không có. Như vậy địa phương... Cái kia Cụ Dô dĩ nhiên mai phục 3 năm nạ ạ kỳ thực sự muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì cực phẩm nhân tài, mới có thể làm ra ngu xuẩn như vậy tuyển trạch. Thuyền trưởng, đi người nhà giàu bên trong, có phải hay không có rất nhiều ăn cả hả nghe đến đó có nhà giàu, bên trong đôi mắt bày đặt ánh sáng khác thường. Cảm giác trước mặt của hắn, đã bày xong một bàn lớn mỹ vị món ngon. Đối với, không chỉ có ăn ngon, khả năng còn có thể có nhiều hơn kinh hỉ. Nạ ạ kỳ ý vị thâm trường cười cười. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, Cả hạ hận không thể lập tức đi trước cái kia trang viên. Nạ mi ở một bên một mạch lắc đầu thở dài. Thuyền trưởng, không bằng chúng ta đi bái phỏng một cái này người nhà giàu A ngược lại đi tới cái này địa phương, phỏng trừng thức ăn và nguồn nước, cũng cần bọn họ trợ giúp một cái. Cả hạ cười híp mắt nhìn nạ A kỳ, trong mắt tràn đầy không có hảo ý quan mang. Hắn muốn làm gì, nạ A kỳ đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Nhất định là muốn đi nhân ra ra thẳng cật thẳng hát. Tiểu tử này làm chuyện loại này. Không phải lần một lần hai càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn mỗi lần thẳng cật thẳng hát hết, lại vẫn có thể nên ngang đi tới. Nhất định chính là một cái xin ăn giới thiên tài nếu là Luffy cùng người này ở một cái trên thuyền hải tặc mặt, đó thật đúng là một đại kỳ quan. Trong trang viên, một cái đoan trang cô gái xinh đẹp, đang cầm một quyển sách, ngồi ở bên trong phòng khách nghiêm túc đọc. Bên cạnh nàng, đứng một người mặc lễ phục màu đen nam tử cao gầy, mang theo vô biên khung kính mắt. Cô gái này chính là cậy ạ. Ở nàng nam tử bên người, chính là hắc miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, Cụ Dô. Tiểu thư, ngươi đã đọc thời gian rất lâu sách, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Cụ Dô cúi người xuống, phi thường cung kính nói. Có thể trong ánh mắt của hắn, luôn là như có như không hiện lên một tia hàn mang. Không có quan hệ, những sách này đều là ở sộp đưa cho ta, bên trong có rất nhiều có ý sự tình. Cậy ạ tụ tinh hội thần đọc sách, cũng không định buông xuống ý tứ. Vừa lúc đó, bên trong biệt thự bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông cửa. Đang học nhập thần cậy ạ, căn bản cũng không có nghe được tiếng chuông động tĩnh. Cụ Dô nhíu mày một cái, không nhanh không chậm lái xe cạnh cửa bên trên. Mở cửa phòng sau đó, nạ ạ kỳ đám người vừa lúc đứng ở trang viên trong sân. Các ngươi là chứng kiến nạ ạ kỳ đám người phía sau, Cụ Dô mặt không thay đổi hỏi. Hắn dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua trong thôn có những người này. Chẳng lẽ là từ trên biển tới được ngươi tốt, mấy người chúng ta là từ nơi khác tới được. Chuyên môn muốn bái phỏng một cái cậy ạ tiểu tả. Nạ ạ kỳ cười nhạt. Trong ánh mắt lóe ra ý vị thâm trường quan mang. Xem ra người này, chính là cái kia trong đầu vào cất Cụ Dô. Không biết Cụ Dô nghe được câu này, có thể hay không tại chỗ vừa muốn đem nạ ạ kỳ đánh chết 503, không có ý tứ, cái này địa phương không chào đón các ngươi. Cụ Dô khoe miệng lộ ra một như có như không nụ cười, chuẩn bị đóng cửa phòng lại. Vừa lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng cô gái. Quản gia, người nào ở nơi nào cả từ Cụ Dô phía sau đã đi tới, chứng kiến nạ ạ kỳ đám người. Phi thường vui vẻ nói rằng, các ngươi là viễn phương tới khách nhân sao hoan nghênh không đợi Cụ Dô phản ứng kịp, cậy ạ liền lập tức đem nạ ạ kỳ đám người mời tiến đến. Tốt cô gái xinh đẹp trách không được thuyền trưởng không muốn tới bái phỏng nhân ra đâu. Chứng kiến cậy ạ sau đó, Nạ mị giọng nói là lạ nói rằng. Đứng ở phía trước Nạ A Kỳ, đương nhiên là không sót một chữ toàn bộ nghe trong lỗ tai. Cả hạ không tự chủ được xê dịch chân của mình, hy vọng có thể cách xa Nạ mị. Không không, hiện tại Nạ mị bộ dạng, quả thực giống như là đổ bình giấm chua giống nhau, bên trong đôi mắt tràn đầy sao hỏa. Nếu là lại không cách xa một chút, chờ một hồi ngộ thương rồi lời nói, vậy cũng sẽ không tốt. Kha y Nạ A Kỳ ho khan một tiếng, nói rằng, ngươi tốt, chúng ta là từ khác địa phương qua đây, muốn tới thăm một cái, thực sự là quấy rầy. Nói gì vậy chứ, mau mời vào. Cậy ạ cười vui vẻ cười, phi thường nhiệt tình mời Nạ A Kỳ mấy người đi vào. Cù Dồ ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khóe miệng kéo mạnh một cái. Xem ra kế hoạch nhất định phải nói trước, nếu không, ai biết còn có thể có biến hóa như thế nào. Cù Dồ trong lòng quyết định, mau sớm hạ thủ, để cả lập được di chúc. Nói như vậy, hắn liền có thể trở thành toàn bộ Nỉ Xì Nổ thôn chủ nhân. Mời ngồi, khách nhân. Cậy ạ phi thường nhiệt tình mời Nạ A Kỳ ngồi xuống. Cả hạ cùng Nami cũng ngồi ở một bên. Nami vẻ mặt dầu dĩ không vui, giống như là cực kỳ dáng vẻ không vui. Cũng không biết vì sao. Nàng chính là không phải hy vọng thuyền trưởng cùng cô gái khác đi gần quá là như vậy, thuyền của ta gần nhất thiếu khuyết một ít thức ăn và nguồn nước. Các ngươi trong thôn có hay không đại lượng nguồn nước cùng thức ăn, chúng ta có thể mua. Nạ A Kỳ nói thật. Cái này hay là hỏi vừa hỏi quản gia, A ta vẫn ở nhà mặt, cho tới bây giờ đều chưa từng đi cái gì địa phương. Nghe được Nạ A Kỳ lời nói, cậy ạ có vẻ hơi làm khó dễ. Hoàn toàn chính xác. Từ Cù Rồ sau khi đi tới nơi này, cậy ạ liền không còn có ra khỏi trang viên 6.